sự rung động có chủ ý, chương 357, cảnh cáo, tránh xa thầy Hạ ra một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thịnh Thư Ninh vốn chẳng mấy hứng thú với mấy cuộc thi. Vậy mà Hạ tiên sinh nhà cô lại dứt khoát từ chối cả tiệc xã giao để đi. Đã vậy gần đây Trần Tối cứ như cái đuôi bám theo chú út không rời. Thần thần bí bí, khiến cô lập tức đoán chắc là có chuyện gì đó. Một lần tình cờ gặp Trần Tối, cô hỏi, anh đang bận gì thế? Trần Tối chỉ cười đáp, chuyện công việc thôi à, đi theo chú út à, chú ấy bên đó thiếu người, tôi qua hỗ trợ, toàn mấy việc nhạt nhẽo, chắc cô không hứng thú đâu, một chữ cũng không chịu tiết lộ thêm. Thế là Thịnh Thư Ninh sai Lý Khải đi thăm dò, nghe nói sau khi Lý Khải gọi một tiếng, anh Trần, đối phương liền bật lại luôn. Đừng tưởng gọi tôi một tiếng anh là tôi sẽ nói cho cậu biết bí mật của Tam gia nhà mình. Nếu thật sự muốn biết, thì gọi thêm mấy tiếng nữa đi. Kết quả, sau mấy tiếng, anh, Trần Tối liền buột miệng. Là bí mật đấy, anh ấy bảo tôi điều tra chuyện của cô Tô. Anh ta cho rằng giữa mình và Lý Khải có tình bạn cách mạng. Tiết lộ vài câu cũng không sao. Ai ngờ, Lý Khải quay đầu liền đem bán anh ta luôn. Thịnh Thư Ninh vừa nghe đến chuyện có liên quan tới Tô Hàm Nguyệt thì lập tức muốn đi hóng chuyện. Hạ Văn Giá vốn đang làm việc bán thời gian ở tiệm cô. Nghe nói chị dâu muốn đi dự sự kiện gì đó, liền như mèo ngửi thấy mùi tanh, cũng đòi theo. Thế là, đội đi hóng chuyện càng lúc càng đông. Ngày trước buổi chấm giải cũng là hạn chót nộp bài. Sau đó toàn bộ tác phẩm dự thi sẽ được niêm phong, ẩn tên tác giả, chuyển giao cho ban giám khảo chuyên môn do ban tổ chức chỉ định, tiến hành một vòng chấm điểm kín trong ngày. Những tác phẩm được chọn sẽ được công bố và trưng bày ngay trong ngày đó, đồng thời công bố kết quả cuối cùng. Giám khảo đều là do chốt danh sách phút chót, cũng để tránh bị lộ thông tin trước, từ đó phát sinh chuyện hối lộ. Hôm ấy, Hạ Tuần tới nhà họ Thịnh, Tô Hàm Nguyệt lúc đó đang đứng trong sân, cách một đoạn nhìn con hải đông thanh mà Dụ Hồng Sinh mang từ nước ngoài về. Thứ này nhìn thì không hung dữ, nhưng không ưa người lạ, khả năng săn mồi lại cực giỏi, cô không dám lại gần. Sắp đến giao thừa rồi, gần đây Dụ Hồng Sinh ở lại nhà cũ nên cũng đem theo cả hải đông thanh về. Vết thương ở tay thế nào rồi? Hạ Tuần đi thẳng về phía cô, hỏi, hết đau rồi à, còn ra ngoài hứng gió rét. Hôm qua bác sĩ gia đình đã tháo chỉ, cũng ổn rồi, cầm bút được, chỉ là không thể dùng lực lâu. Em vẫn làm việc à, thỉnh thoảng thôi, chủ yếu là đồng nghiệp hỗ trợ. Thông thường, bản thiết kế sau khi hoàn thiện và được bên A chấp thuận, studio sẽ công khai bản thiết kế, để người ngoài có thể nhìn thấy năng lực và tài hoa của nhà thiết kế. Như vậy mới có nhiều khách hàng tìm đến. Đó cũng là lý do vì sao bản vẽ ký tên Tô Hàm Nguyệt lại bị lộ ra ngoài. Gần đây cô tiếp xúc với Hạ Tuần khá nhiều. Nếu thật sự muốn đạo nhái, cũng không dại dột đến mức này. Trong lúc trò chuyện, cô chú ý tới chiếc túi trên tay Hạ Tuần, mà anh đã đưa tay ra, đưa chiếc túi cho cô. Cho em, cái gì vậy? Về phòng rồi mở ra xem. Anh đưa đồ xong lại tranh thủ xem qua tình hình thi công một chút rồi vội vã rời đi. Tô Hàm Nguyệt về phòng mới phát hiện thứ anh tặng là một bộ lễ phục. Cô đến nhà họ Thịnh dưỡng thương, đồ dùng cá nhân đều do sư huynh chuẩn bị trước, nhưng thực sự chẳng có bộ nào thích hợp để tham dự sự kiện trang trọng. Vốn dĩ Thịnh Đình Xuyên định đưa cô đi chọn đồ, nhưng khi thấy bộ lễ phục treo trên giá, anh ngẩn người mất vài giây. Ai tặng thế? Studio gửi tới à? Thịnh Đình Xuyên không nghi ngờ gì, chỉ cười, xếp bọn em chu đáo thật đấy. Lễ phục bằng nhung đen, tay dài, khéo léo che đi vết thương trên cánh tay cô, đường cắt may tinh tế. Dù không có nhiều chi tiết trang trí nhưng vẫn toát lên khí chất cổ điển. sang trọng, mang phong cách của giới nhà giàu lâu đời. Vào ngày chấm dài, Dụ Cẩm Thu đã giúp cô đặt trước chuyên viên trang điểm và làm tóc. Khi Thịnh Đình Xuyên lần nữa nhìn thấy cô, liếc qua chiếc váy rồi cảm thán, sếp em thẩm mỹ cũng khá đấy. Tô Hàm Nguyệt có chút chột dạ. Khi họ đến nơi tổ chức, người phụ trách phía ban tổ chức đích thân ra đón. Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh, thật không ngờ anh lại đích thân đến. Vinh hạnh cho chúng tôi quá. Vị này chính là nhà thiết kế Tô Hàm Nguyệt phải không? Tác phẩm xuất sắc mà người cũng xinh đẹp thế này. Sau vài câu khách sáo, đối phương liền đưa hai người vào khu vực chính. Thịnh Đình Xuyên nhanh chóng bị những người trong ngành vây quanh. Còn Tô Hàm Nguyệt thì bị tách ra một mình. Những tác phẩm được chọn đang được trình chiếu liên tục trên màn hình lớn. Rất nhanh cô đã nhìn thấy tác phẩm thiết kế của Nhậm Nhất Minh. Không ngờ lại được chọn. Vậy thì khả năng đoạt giải là rất lớn. Trong lòng cô vẫn cảm thấy vui thay cho đồng nghiệp. Những người xung quanh cũng bắt đầu bàn luận. Đa phần là lời khen ngợi. Nhậm Nhất Minh à, trước giờ chưa nghe tên. Nhưng bản thiết kế này thật sự không tệ. Nhìn thì đơn giản nhưng ẩn chứa nhiều tinh tế. Đúng là phong cách của một nhà thiết kế có tầm. Chẳng lẽ năm nay giải vàng sẽ rơi vào tay Studio Bắc Trúc? Tôi cũng đánh giá cao bản này. Qua từ đến nay, e là cái tên Nhậm Nhất Minh sẽ nổi như cồn. Các anh có thấy bản thiết kế này? Trông quen quen không? Chuyện thường thôi. Giai đoạn đầu của nhiều người thường chịu ảnh hưởng từ những bậc thầy trong ngành. Nên phong cách sẽ na ná nhau. Tô Hàm Nguyệt nhíu mày. Sao lại? Có chút quen mắt. Cứ như mình từng thấy ở đâu rồi. Cô và Nhậm Nhất Minh từng có nhiều lần cộng tác trong công việc. Lẽ nào từng nhìn thấy lúc đó? Tuy nhiên, vì bản thiết kế trình chiếu luân phiên nên cô còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị chuyển qua phần khác. Đúng lúc đó, có vài người chủ động bước đến chào hỏi. Đều là những tên tuổi nổi bật trong ngành. Cô cũng lịch sự đáp lại vài câu. Mãi cho đến khi có người nói. Người của Sơn Thủy Hình Học đến rồi. Đó chính là studio của Hạ Tuần. Ngay khi đội ngũ của Sơn Thủy Hình Học, những nhân vật có tiếng trong giới thiết kế vừa xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của cả hội trường. Dẫn đầu là trợ lý của Hạ Tuần, Lâm Hạo Dương, cùng với vài nhà thiết kế đi cùng. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, cô lập tức cảm nhận được một luồng sát khí. Rất nhiều ký ức bất chợt ùa về. Tay cô đang để bên người cũng theo phản xạ mà siết chặt lại. Trong nhóm người từ studio của Hạ Tuần, có hai người cô từng quen biết. Khi tái ngộ, trên gương mặt họ không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Đặc biệt là khi biết cô có mối quan hệ với Thịnh Đình Xuyên. Ánh mắt họ nhìn cô cũng trở nên khó lường. Lâm Hạo Dương cúi đầu nói gì đó với mấy người bên cạnh. Nhưng bọn họ không tiến đến chào hỏi. Em sao thế? Mặt mũi không được tốt lắm. Thịnh Đình Xuyên vẫn luôn quan sát cô. Vừa nhận ra cô có vẻ bất thường liền nghiêng đầu nhìn sang nhóm người của Sơn Thủy Hình Học. Lâm Hạo Dương tuy đứng xa nhưng vẫn khách khí gật đầu chào. Có lẽ vết thương vẫn hơi khó chịu một chút. Hay là chúng ta về nhé? Em nghỉ một lát là ổn rồi. Tô Hàm Nguyệt mượn cớ nghỉ ngơi, rời khỏi khu chính của hội trường, đi ra phía sau, đứng cạnh cửa sổ hít thở không khí. Từ lúc về nước, cô đã biết, đã là người trong ngành, sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt người của Sơn Thủy Hình Học. Mối quan hệ với Hạ Tuần vốn chẳng thể giấu được, chỉ không biết sư huynh sẽ nghĩ sao khi biết chuyện. Cô đang suy tính, thà bị phát hiện. Chi bằng chủ động nói thẳng với sư huynh. Vậy thì tối nay về nhà, cô sẽ thú thật với anh. Dù sao cũng chỉ là một nhát dao, đâm sớm hay muộn thì cũng thế. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên, là tin nhắn của Thịnh Thư Ninh. Chị và anh em tới nơi chưa? Em sắp tới cửa khách sạn rồi. Tô Hàm Nguyệt vừa định nhắn lại thì khóe mắt thoáng thấy có người đang bước về phía mình. Ngẩng lên nhìn, cô hơi khựng lại, trợ lý Tô, đã lâu không gặp, là... Lâm Hạo Dương trợ lý của Hạ Tuần. Chào anh, Tô Hàm Nguyệt lịch sự gật đầu đáp. Lâm Hạo Dương đi theo Hạ Tuần đã nhiều năm, từng dự rất nhiều sự kiện lớn nhỏ, phong thái ổn định, khí chất mạnh mẽ, hoàn toàn không giống một trợ lý bình thường. Anh ta khẽ bật cười. Tôi cứ tưởng cô sẽ không bao giờ quay lại nữa cơ đấy. Rồi cúi thấp giọng, nói từng chữ rõ ràng. Cô không thể tránh xa thầy Hạ một chút à? Cách Chương.